Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2034, chương 2035, còn chị không được ngươi rồi. Xah, tiểu tạp chủng, ta tuyệt không buông tha ngươi. Mà Linh Thống khổ kêu to, mi tâm của hắn bộ vị, có màu đen ma máu chảy ra, nhìn về phía trên thập phần nhìn thấy mà giật mình. Ma Linh tuy là nguyên thần hóa thân, nhưng cũng là cực kỳ hình tượng rất thật. Bị thương thời điểm, cũng sẽ có ma máu chảy ra. Cái kia ma huyết, cũng không phải là chính thức huyết dịch, mà là bề ngoài tiết nguyên thần chi lực. Chí tôn tiên, chuyên môn nhằm vào người nguyên thần, linh hồn, hắn lực quỷ bí, lại để cho nguyên thần trạng thái Ma Linh. Căn bản chịu không được đáng sợ kia công kích. Một kích đắc thủ, Thanh Lâm khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh. May mắn hắn sớm chuẩn bị thỏa đáng, đã mang đến chí tôn tiên. Nói cách khác, muốn đánh lén đắc thủ, còn thật không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Cái này Ma Linh đánh bại đệ nhị nguyên thần, Thanh Lâm như cùng hắn công bình một trận chiến, kết quả cũng tất nhiên hội dùng thất bại xong việc. Phi thường dưới tình huống, đi phi thường sự tình, Thanh Lâm có thể một kích đắc thủ, tất nhiên là một kiện không dễ sự tình. Giống giống, Ma Linh trong miệng phát ra liên tiếp trầm thấp giống rít gào. Cái này đầu Ma Linh rõ ràng thập phần cường hãn, mặc dù bị xuyên thủng mi tâm, cũng như trước dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đến cùng. Cái này một cái chớp mắt, hắn một cái nhân thủ thò ra, trực tiếp bắt được chỗ mi tâm chí tôn tiên. Thanh Lâm thấy thế không khỏi chịu nhíu mày, vô ý thức chấn động trong tay chí tôn tiên, rõ ràng chưa từng đem Ma Linh bàn tay lớn cho chấn khai. Cùng lúc đó, Ma Linh một tay cầm lấy cái kia chí tôn tiên, rõ ràng xinh xinh theo chính mình mi tâm bộ vị rút ra. Chí tôn tiên mang ra liên tiếp màu đen ma huyết, nhìn về phía trên thảm thiết vô cùng, lại để cho người mục không đành lòng xem. Nguyên thần bị thương, vô cùng nhất thống khổ không chịu nổi. Tầm thường chi nhân, nguyên thần bị cắt xuống một đám, sẽ thực lực bị hao tổn, chưa gượng dậy nổi. Hắc hắc, thế nhưng mà Ma Linh đối với đây hết thảy, dường như hoàn toàn không có một tia cảm giác. Khóe miệng của hắn giơ lên một vòng cười lạnh. Một đôi mắt, cũng là con mắt quang lạnh lùng âm hiểm nhìn Thanh Lâm. Cho người một loại thị huyết cảm giác. Thanh Lâm nhíu mày, không nghĩ tới đều đến mức này rồi. Ma Linh rõ ràng còn có thể mạnh như thế hung hãn. Hắn vô ý thức đem càng nhiều nữa nguyên thần chi lực độ tại trong tay chí tôn tiên lên. Khiến cho chi lập tức tách ra quang mang kỳ lạ, giấy lên hừng hực lửa cháy bừng bừng. Cái này lửa cháy bừng bừng, chính là chuyên môn nhằm vào nguyên thần, linh hồn chi hỏa, có thể đem một người nguyên thần, linh hồn sinh sinh đốt thành kiếp cho. Rầm rầm, rừng rực ngọn lửa, nhanh chóng phụt lên mà ra, như cùng một cái hỏa long, dùng chí tôn tiên làm môi giới, như thiểm điện tràn ngập hướng Ma Linh. Thế nhưng mà nói đến kinh người, cái này đáng sợ lửa cháy bừng bừng, tại tiếp xúc đến Ma Linh thời điểm, cũng không có đem chi bỏng, ngược lại bỗng nhiên nhưng tự biến mất không thấy. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Thanh Lâm lập tức biến sắc, vẻ mặt khó có thể tin nhìn xem đối diện Ma Linh. Mà cái kia Ma Linh, lại nhân cơ hội này, đột nhiên dùng sức, đem Thanh Lâm liền người mang chí tôn tiên, cùng một chỗ hướng hắn kéo đi. Cùng lúc đó, Ma Linh cũng là lập tức mở ra một đôi hổ chân, như thiểm điện phóng tới Thanh Lâm. Tiểu tạp chủng, thực nghĩ đến ngươi khả dĩ giết được ta sao? Nói cho ngươi biết, đó là không có khả năng. Ma Linh gào thét, thanh âm chưa dứt, sáu đầu cánh tay, sáu cái cự đại nắm đấm, cơ hồ cùng một thời gian hướng phía Thanh Lâm lồng ngực đánh rơi xuống mà xuống. Chỉ một thoáng, Thanh Lâm cái cảm giác mình giống như là bị sáu tòa hồng hoang đại nhạc đồng thời đụng chúng, nguyên thần hóa thân, đều muốn chia năm xẻ bảy rồi. Đáng sợ lực lượng lập tức đã tràn ngập cho hắn toàn thân, lại để cho hắn khó có thể thừa nhận. Phốp, Thanh Lâm trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, cả người hoàn toàn giống như là một cái phá bao cát đồng dạng, hướng về sau trở mình bay ra ngoài. Lúc này trong quá trình, trên người hắn quang ảnh huyễn diệt, đúng là nguyên thần hóa thân bất ổn, tùy thời đều muốn tán loạn. Có thể ma linh một kích đắc thủ, liền đắc thế không buông tha người, lập tức tựu là một bước theo sát trên xuống. Sáu đầu cánh tay vung mạnh động ra, cả người nhìn về phía trên hoàn toàn giống như là một cái phong hỏa luân đồng dạng. Một quyền đón lấy một quyền, hướng phía Thanh Lâm trên người, trên mặt như mưa rơi rơi đập, Thanh Lâm sắc mặt liền biến, như thế đột nhiên xuất hiện biến cố, thực có thể nói là một bước đi nhầm, đầy bàn đều thua. Cái này ma linh, quả nhiên nguy hiểm, một cái sơ sẩy, đã làm cho hắn tìm được chiến cơ. Giờ này khắc này, Thanh Lâm nếu muốn đánh trả, đó là không có khả năng. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, Thanh Lâm tuy nhiên bị một kích đẩy lui, lại có thể mượn cơ hội này thi triển độn thuật. Trong khoảng thời gian ngắn, thân hình của hắn ngạnh xanh xanh trong hư không đình chỉ, sau đó cố nén thương thế tránh né ma linh công kích. Nhưng mà ma linh công kích như mưa rơi, kín không kẽ hở, Thanh Lâm muốn tránh né lại là nói dễ vậy sao? Rầm rầm rầm, liên tiếp kịch liệt tiếng va đập không dứt bên tai, Thanh Lâm lại là liên tiếp bị thương, nguyên thần hóa thân trở nên càng thêm bất ổn. Hắc hắc hắc, cái này một cái chớp mắt, ma linh trong miệng lại là truyền ra một hồi khạc khạc xxxxx cười quái dị chi âm. Hắn một kích mà lật bàn, hiện tại Thanh Lâm trên người chỗ biểu hiện ra tình huống, lập tức lại để cho hắn càng thêm hưng phấn, trên tay lực đạo cũng là càng thêm mạnh, sáu đầu cánh tay tề động, lại để cho hắn hoàn toàn trở thành một kiện hình người ma binh, không hề có thể ngăn cản xu thế. Mà từ đầu đến cuối cùng, cái kia đệ thất đầu cánh tay cũng không từng vận dụng, nếu không Thanh Lâm sở muốn gặp phải thế cục chắc chắn càng thêm nguy cấp. Tiểu tạp chủng, tử vong là ngươi vận mệnh, bị ta thôn phệ, tắc thì là giá trị của ngươi. Ma linh gầm nhẹ, thanh âm nghe thập phần hãi người, mà lại hắn nói chuyện đồng thời, lại là liên tiếp ra tay, thẳng giết Thanh Lâm liên tiếp bại lui, chống đỡ không được, không thể không nói, ma linh thật sự quá mạnh mẽ. Hắn nguyên thần tu vi, ít nhất cũng có thể cùng thiên ảnh chúa tể cùng so sánh. Tại tình huống như vậy phía dưới, Thanh Lâm mặc dù bị thương ma linh, cũng như trước không phải là đối thủ của hắn. Đột nhiên, ma linh phần bụng vị cái kia một đầu cánh tay, quỷ dị thò ra, lập tức lại để cho hắn một thân lực lượng tăng lên gấp đôi đều là không chỉ. Hắn cái này một đầu cánh tay mới vừa xuất hiện, tựa như cùng như thiểm điện rơi vào Thanh Lâm trên ngực. Rõ ràng khả dĩ vô hạn kéo dài, càng làm cho không người nào kịp trách né. Phanh, một tiếng kịch liệt chấn tiếng nổ truyền ra, Thanh Lâm nguyên thần hóa thân trực tiếp chia năm xẻ bảy, vỡ vụn về sau Thanh Lâm nguyên thần hóa thân một lần nữa về tới linh hồn chi hỏa trạng thái, trở nên phiêu hốt bất định, tại trong hư không chạy. Tiểu tạp chủng, chịu chết đi. Thấy vậy hình ảnh, ma linh tự nhiên một hồi vui mừng, giống to một tiếng, đồng thời mở ra một trương miệng lớn dính máu, tự hướng phía Thanh Lâm linh hồn chi hỏa thôn phệ mà xuống. Nhưng vào lúc này, lại để cho ma linh rất cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Thanh Lâm linh hồn chi hỏa rõ ràng lăng không biến mất không thấy. Ma linh không khỏi chịu động dung, lại không đợi hắn kịp phản ứng, Chí Tôn Tiên liền đã quỷ dị xuất hiện ở phía sau của hắn, hoàn toàn như là một tay linh hồn thiên đao, hướng phía ma linh sau đầu lực bổ mà xuống. Con xúc sinh chết tiệt, còn chị không được ngươi rồi. Bỗng dưng, Thanh Lâm thanh âm vang lên, Ma Linh lập tức đã minh bạch sự tình chân tướng. Vừa mới một kích, nhìn như là hắn một quyền đem Thanh Lâm nguyên thần hóa thân nổ nát rồi. Kỳ thật bằng không thì, Thanh Lâm là tự chủ vỡ vụn nguyên thần hóa thân, thừa dịp Ma Linh tinh tế chi tế, đem linh hồn sáp nhập vào chí tôn tiên bên trong. Ma Linh tuy nhiên suy nghĩ cẩn thận đây hết thảy, nhưng lại đã chậm. Cái kia chí tôn tiên như là thiên đao, nhanh chóng lực bổ mà xuống, trực tiếp đưa hắn tả nửa người đều nghiêng cắt, trong đó một đầu cánh tay đều bị sinh sinh chảm rơi xuống. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/duy-nsat-nsap-tsan-ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Phát hiện quá khứ có khoa kỹ, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/duy-nsat-nsap-tsan-ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Phát hiện quá khứ có khoa kỹ, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.